Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lư Minh Hải đã trở lại, hắn cõng gánh đậu hũ không nặng, từ ngoài viện đi đến Mai thị lập tức liền đứng lên, đi ra cửa nhà chính. Cha bọn nhỏ, như thế nào hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại? Lư Minh Hải vẻ mặt vui sướng, buông quang gánh trên vai. Hôm nay vận khí tốt, đi tới một nhà muốn làm hỷ sự, tất cả đậu hũ đều mua. Đại ca, ngươi nói đại cô rốt cuộc muốn làm gì? Đang lúc hai người chuẩn bị kêu người nhà ăn cơm, liền nghe được nhà chính bên kia truyền đến tiếng Mai thị hét to. Lư Quế Phương, ngươi đầu óc không bệnh đi, huynh muội hai cái cũng bất chấp, vội vàng ra khỏi nhà bếp. Liền thấy Mai thị đem Lư Quế Phương hướng ngoài cửa đẩy đi. Biến đi, ta liền biết ngươi tới cửa không có chuyện gì tốt, việc nhà ngươi liên quan gì tới chúng ta, như thế nào có mặt mũi đưa ra yêu cầu như vậy? Lại nói, thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, ta không có mặt mũi lớn như vậy, đệ đệ ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy để giúp ngươi đi cầu nhân ra loại sự tình này. Mới vừa rồi một đám người quay lại nhà chính, đại cô liền ngồi ở nơi đó lôi kéo cha nói chuyện, nói rất nhiều, còn nói không ít chuyện cha bọn họ khi còn nhỏ, một mặt nói một mặt liền lau nước mắt. Đại cô thật sự là quá lạ, đừng nói Mai thị, Lư Kiều Nguyệt cũng không tiếp thu nổi. Đại cô đại để có chuyện muốn cầu cha ta, Lư Quảng Nghĩa khẳng định nói. Lư Quế Phương bị Mai thị đẩy đến lảo đảo, nhịn không được ngân cổ hướng trong phòng kêu. Lão nhị, ngươi mặc cho tức phụ của ngươi đối với đại tỷ như vậy sao? Lư Minh Hải cũng từ trong phòng đi ra, trầm khuôn mặt nói. Đại tỷ, ngươi nói chuyện đó quá vô lý, nhà ta cũng không có thể diện lớn như vậy. Tức phụ ta nói không sai, thiếu nợ thì trả tiền chính là thiên kinh địa nghĩa. Còn không phải là việc một câu nói sao, như thế nào liền nhấc lên chuyện đạo lý. Quốc Đống nói, những cái người cho vay nặng lãi đó cùng sòng bạc đều là một đám người, mượn tiền cũng là tiêu bời sòng bạc, kỳ thật căn bản không có cái gọi là vay tiền, chính là lừa đảo mà thôi. Lư Quế Phượt tức muốn hộc máu nói, Lư Kiều Nguyệt cũng là nghĩ như vậy, tò mò hỏi. Người nói đại cô tưởng muốn xin cha làm gì, Lư Quảng Nghĩa lắc lắc đầu. Lư Quế Phương lôi kéo Lư Minh Hải nói chuyện, Mai thị không yên tâm, tự nhiên không dám rời đi, cho nên việc nấu cơm trưa, liền giao cho Lư Kiều Nguyệt. Lư Quảng Nghĩa giúp nàng làm trợ thủ, trên bàn cơm thực an tĩnh, Lư Kiều Nguyệt còn có chút muốn hỏi sao lại thế này, nhưng nhìn sắc mặt cha mẹ, cũng không có mở miệng được. Bất quá nàng thực mau liền biết là chuyện gì đã xảy ra, bởi vì Lư Quế Phương mắt thấy Mai thị không cho mình mặt mũi. Liền đi thượng phòng bên kia xin giúp đỡ. Thượng phòng bên kia kêu Lư Minh Hải đi qua, còn cố ý nói Mai thị cùng đi, chỉ tiếc Mai thị không có đi. Từ mấy câu Mai thị oán giận, Lư Kiều Nguyệt mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Đạo lý là không giả, ai đều biết người cho vay nặng lãi ở sòng bạc, chính là người của sòng bạc, nhưng ai cũng không dám nói tùy ý là có thể đem xóa nợ đi. Như cách Lư Quế Phương nói liền giống như là mở tiệm cơm lấy đồ ăn nhà mình trồng, xào thành món ăn bán tiền, ngươi có thể nói bởi vì đồ ăn một phân tiền cũng không tốn, liền không cần trả tiền sao? Khẳng định là không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai thị trước kia chỉ nghĩ Lư Quế Phương là tự cao tự đại, khinh thường người khác, hiện giờ mới phát hiện nàng ta còn có chút không biết xấu hổ. Nàng nơi nào có mặt mũi đi tìm Tiến huynh đệ cầu xin cái việc này? Lư Quế Phương không biết xấu hổ, nàng còn muốn mặt mũi. Người cút nhanh cho ta, nhà ta không chào đón ngươi. Mai thị chính là đem Lư Quế Phương đẩy đi ra ngoài, sau đó phanh mà một tiếng đóng lại cửa nhà. Lúc sau một nhà bốn người nhìn nhau, Mai thị nhịn không được hướng Lư Minh Hải oán giận. Thấy tình thế không đúng, Lư Kiều Nguyệt vội vàng ra tiếng kêu mọi người ăn cơm, cùng Lư Quảng Nghĩa cùng đi bưng đồ ăn lên, lại kêu Ngũ Lang, người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm. Nguyên lai đại nhi tử của đại cô, cũng chính là cái người ở trong huyện làm trưởng quầy, ở trước mặt người Lư gia luôn là mắt cao hơn đầu Triệu Quốc Đống biểu ca, thế nhưng dính vào đánh bạc. Làm mất công việc trong huyện không nói, còn đem của cải nhiều năm như vậy tích cóp đều đào rỗng, thậm chí còn mắc nợ vay nặng lãi. Có lẽ thật là trùng hợp, thời điểm Lư Minh Hải trở về, sắc mặt rất khó coi. Cơm chiều làm tốt, Lư Quảng Chí cũng đã trở lại. Hắn một thân áo vải quần thô, trong tay xách theo cái sọt củi, bởi vì hiện tại Mai thị mỗi ngày đều ở nhà, hắn trước khi về nhà, sẽ thay quần áo ở sòng bạc. Cũng may mắn hắn có tiểu đồng bọn giúp hắn yểm trợ, bằng không sớm hay muộn cũng lộ tẩy. Cách chương.